Trong nội tâm Giang Nam hung ác, chém ra trí nhớ ở bậc thang thứ nhất, cất bước đi vào bậc thang thứ ba. Ta muốn dùng thân kiếp này, bước vào vọng tiên đài, phấn đỉnh tiên đạo. Qua lại đủ loại tiếc nuối, sẽ khiến nó trở thành tro bụi. Không đi đền bù, kiếp sau đủ loại chờ mong, thì khiến nó trở thành kiếp sau. Không cần cường truy, ta chỉ sống ở kiếp này. Ta muốn kiếp này thành tiên, một mạng đi đến ngọn nguồn. Vọng tiên đài từng đạo thềm đá. Mỗi bước vào một đạo thềm đá, liền kinh nghiệm cả đời. Ở trong cả đời này, ngươi có thể có rộng lượng thời gian suy diễn, đi hoàn thiện công pháp của mình. Cả đời tiếp theo cả đời, không ngừng thực tế, không ngừng thí nghiệm. Thời gian một đời không đủ, liền dùng hai đời, tam thế, bốn thế cho tới mấy trăm thế. Dùng trăm ngàn vạn năm thời gian tới thôi diễn thành tiên công pháp. Trong tiên quan, thời gian một đời mặc dù khá dài, nhưng ở bên ngoài, thời gian đi qua không tới nửa canh giờ. Cho nên mỗi người tới chỗ này đều có rộng lượng thời gian đi tiêu xài, đi tìm kiếm ảo diệu thành tiên, mà vừa vặn là bọn hắn cần nhất. Phải biết rằng, cho dù là thần đế, cũng có hạn chế thọ nguyên. Đại nạn thọ nguyên vừa đến, cho dù là thần đế cũng tránh không được bỏ mình đạo tiêu. Mà ở chỗ này, bọn họ có thể không ngừng sống lại, không ngừng đẩy ngã lặp lại, tận tình thôi diễn công pháp của mình, nghiệm chứng con đường thành tiên. Bất quá, điều này cũng cực kỳ nguy hiểm. Giang Nam liền thấy có ít người bước vào trong tiên quan liền không có đi ra nữa. Đây là đạo tâm của bọn hắn không yên. Đạo tâm tan rã, hoàn toàn bị lạc ở trong thế giới tiên quan, đem nơi đó làm thành chân thật, mà chân thật thì bị xem thành hư ảo. Mà hậu quả như vậy chính là, ở trong thế giới hư ảo, nếu như tử vong, vậy thì thật đã chết rồi, hoàn toàn trở thành một bộ tử thi. Những người không có đi ra tiên quan kia, vĩnh viễn cũng sẽ không ra tiên quan, bởi vì bọn họ đã chết ở trong đó. Giang Nam ở trong đạo tiên quan thứ nhất liền suýt nữa gặp phải tình huống như thế. Nếu không phải hắn ở trước mắt cuối cùng tỉnh ngộ, đạo tâm trở về, ảo cảnh tan biến, cũng có thể hoàn toàn bỏ mình đạo tiêu. Gặp gỡ trong tiên quan, tự như huyễn không phải là huyễn, tự như thật không phải là thật. Chân thật là bởi vì ngươi gặp gỡ cùng cảm xúc là thật sự, rọi mồm một trước mắt, có thể mang cho ngươi cảm xúc tâm hồn. Ngươi gặp mặt đối với rất nhiều người rất nhiều chuyện, còn có thể kinh nghiệm từng tràng chiến đấu, từng tràng bi hoan ly hợp, mang đến tăng lên trên tâm cảnh. Chiến đấu tiếp lũy cũng có để cho kinh nghiệm của ngươi đạt tới một loại tình cảnh cực kỳ khủng bố. Hơn nữa ngươi còn có thể đột phá cảnh giới trước mắt mà mình chưa từng đột phá. Để sau khi ngươi tiến vào thế giới chân thật đột phá cảnh giới càng thêm dễ dàng. Nhưng mà trừ ngươi ra, những thứ khác đều là ảo cảnh, là năng lượng trong tiên quan chế tạo ra một loại huyễn tượng. Là tiên nhân lưu lại một loại thủ đoạn tăng tâm cảnh, bồi dưỡng hậu nhân. Trong tiên quan, chỉ sợ ngươi trở thành thần đế, lúc đi ra ảo cảnh ngươi chính là ngươi. Pháp lực không có nửa phần tăng lên, có chẳng qua là trên tâm cảnh lắng động cùng với công pháp ngươi ở trong đoạn năm tháng kia thôi diễn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 960 Ngụy Tiên Thể. Đây là gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi, vô thượng tài phú. Bất quá, kinh nghiệm một đời lại một đời cố nhiên tốt vô cùng. Nhưng còn có một tệ đoan khổng lồ. Đó chính là trí nhớ. Mấy trăm thế ở chung một chỗ, cho dù là người phàm cũng sẽ có mấy vạn năm trí nhớ. Huống chi là tu sĩ. Nếu có người làm thần đế trăm thế, như vậy thọ nguyên của hắn có thể dùng ước năm tới tính toán. Không ngừng sống lại. Cảnh tượng tái diễn. Nhân sinh hơi có khác nhau. Sẽ làm trí nhớ của ngươi sinh ra mơ hồ. Quên mất cái gì mới là trí nhớ chân chính của mình. Quên mất người cùng mình có liên quan. Mấy trăm mình tranh đoạt quyền trưởng khống thân thể. Bị lạc mình cuối cùng cũng sẽ bị lạc lối, phân không rõ thực tế cùng hư ảo. Cho nên, chém rụng trí nhớ của mình trong ở tiên quan. Chỉ lưu lại công pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu ngộ ra trong tiên quan. Cùng với lắng động trên tâm cảnh mới là cách ổn thỏa nhất. Nếu không trong cơ thể có mấy trăm mình, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trí nhớ biến mất của Thái Hoàng, nguyên lai là tới như vậy. Giang Nam bước lên thềm đá thứ ba. Nghĩ thông suốt điểm này. Để cho hắn có chút thất vọng. Bản ý hắn tiến vào vọng tiên đài chính là tìm kiếm kinh nghiệm của Thái Hoàng. Nhưng mà cao minh như Thái Hoàng lão tổ khẳng định cũng chém kinh nghiệm đã biết tránh cho bị lạc mình. Hắn vốn cho là Thái Hoàng chém rụng trí nhớ là nhược điểm của hắn. Bây giờ nhìn lại, Thái Hoàng lão tổ không những tâm cảnh không có bất kỳ nhược điểm. Ngược lại tu vi tâm cảnh của hắn chỉ sợ mạnh đến nỗi đáng sợ. Mấy trăm thế kinh nghiệm cùng trí nhớ. Mặc dù chém đi, cũng đủ làm cho tâm cảnh một người đạt tới độ cao vô cùng kinh khủng. Không có nhược điểm Thái Hoàng lão tổ. Chỉ có thể dùng con đường võ lực so với hắn cao hơn. Đánh chết hắn là có thể đi. Lần này, Giang Nam bước vào tiên quan. Cảnh tượng trước mắt không còn là Giang phủ trung thổ. Mà là kiếp sau của hắn. Kiếp sau hắn chuyển thế ở trong một tu sĩ thế gia huy hoàng. Trong tổ tôn ra đời qua thần ma, trưởng khống ước trăm triệu dặm cương vực. Một đời thành tiên quý trọng trước mắt chỉ đuổi theo kiếp này. Tâm cảnh của Giang Nam hoàn toàn bình phục lại. Không nhìn hết thảy trước mặt, mà yên lặng ngồi xuống. Để cho tâm cảnh của mình lắng động. Để cho đạo tâm của mình như cũ giữ vững ở cảnh giới tri hành hợp nhất. Ở trong tiên quan, hắn cảm ứng không tới thân thể chân thật của mình, cảm ứng không tới pháp lực của mình. Nhưng mà sau khi đạo tâm khôi phục tới trạng thái đỉnh, theo hắn một hít một thở, hắn dần dần có thể nắm chặt đến mình chân thật cũng đang cùng hắn hô hấp. Đông, đông, đông. Từng tiếng tim đập vang lên. Hai loại tiếng tim đập dần dần hợp nhất biến thành chỉ có một loại tim đập. Hơi thở của hắn càng ngày càng cuồng dã. Càng ngày càng bá đạo. Ở trong tiên quan ảo cảnh, tu vi của hắn khôi phục. Đang không ngừng tăng lên. Thậm chí khí thế của hắn ép tới ảo cảnh đang không ngừng lay động. Ta không cần kiếp trước, không cần kiếp sau. Ta chính là ta. Ta chính là Giang Nam, Huyền Thiên Thánh Tôn giáo chủ. Vô uy ấm. Đạo âm quanh thân Giang Nam nổ vang. Ngửa mặt lên trời thét dài. Thần quang phun ra. Một ấm rung chuyển hư không. Ảo cảnh hoàn toàn hỏng mất tan rã. Trong thiên địa hết thảy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có hồng môn hỗn độn. Tiếp theo trong hỗn độn hồng môn, một đạo tiên quan đẹp đẽ bay vút lên. Trong tiên quan có một đạo thân ảnh tự hồ muốn theo tiên quan phi thăng. Hóa thành tiên. Oanh! hỗn độn hồng mông tan biến, tiên quang trong vọng tiên đài lần nữa phun ra mà đến cùng tiên quang trong vô uy ấn tương dung. Tiên đạo nổ vang, tiên âm chấn động. Giang Nam nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng được từng loại khí tức đại đạo to lớn làm người ta kính sợ truyền đến, dung nhập vào trong thân thể của mình. Đó là tiên quang của vọng tiên đài, đang cùng vô uy ấn của hắn cộng minh. Từng sợi tiên quang nhẹ nhẹ cùng nhục thể của hắn tương dung, lặng lẽ để cho nhục thể của hắn phát sinh một chút thay đổi rất nhỏ. Ngoài vọng tiên đài, ánh mắt Huyền Hoàng lão tổ trôi lơ lửng ở phía trên trấn tiên đỉnh, thỉnh thoảng nháy mắt, mượn tiểu đỉnh trên thân mọi người tham quan học tập tình hình mọi người tiến vào vọng tiên đài. Mọi người trên vọng tiên đài ở trong tiên quan kinh nghiệm đều không thể giấu diêm được ánh mắt của hắn. Hắn cảm ngộ, mượn kinh nghiệm của mọi người tới thôi diễn công pháp vô thượng, tìm kiếm cách chứng đạo thành tiên. Hắn không cách nào tiến vào vọng tiên đài, nhưng có thể nhìn trộm kinh nghiệm công pháp của mọi người khai sáng. Nếu có người có thể khai sáng ra tiên pháp, như vậy hắn cũng có thể từ kinh nghiệm cùng tiếp xúc của người nọ mà thôi diễn đi ra ngoài. Bởi vì kinh nghiệm của hắn thật sự quá phong phú. Ngàn năm một lần vọng tiên đài, để cho kiến thức của hắn đạt tới độ cao không gì so sánh nổi, để cho hắn hấp thu cả đời kinh nghiệm của tất cả thiên tài trong 5.000 vạn năm qua tiến vào vọng tiên đài. Kiến thức nội tình của hắn so sánh với chư thánh của Huyền Hoàng học cung suy nghĩ còn muốn hùng hồn nghìn lần vạn lần. Sư tôn, 5.000 vạn năm qua, rốt cuộc có người có thể chân chính đi lên vọng tiên đài hay không? Đa Văn Thánh Nhân khom người hỏi. Vọng tiên đài, những thềm đá kia chính là vọng tiên đài, đứng ở trên đài nhìn xa cổ tiên, về phần thềm đá cuối cùng kia là nơi tiên nhân đứng, là tiên đài. Huyền Hoàng lão tổ thần thức ba động, thản nhiên nói. Đi ở trên thềm đá, thủy chung là nhìn xa tiên nhân, mà bước lên tiên đài, đó mới là có hy vọng chứng đạo thành tiên. Bất quá 5.000 vạn năm qua cũng có mấy người đi lên tiên đài. Đa Văn Thánh Nhân động dung, thất thanh nói. Người đi lên tiên đài chẳng lẽ đã thành tiên rồi? Huyền Hoàng lão tổ trầm mặc qua một hồi lâu mới sáp thanh nói. Không có, mấy người này cũng không có chứng đạo thành tiên, trong bọn họ mạnh nhất chính là Minh Thổ Thần Đế. Hắn đi tới cuối vọng tiên đài, đi lên tiên đài, chỉ bất quá hắn cũng vẫn lạc. Mấy người khác, theo thứ tự là Tôn Viêm, Thần Vũ, Cảnh Thiên, Ngọc Chân, Cửu Tiêu, Thôn U, Địa Hoàng. Bọn họ cũng không có chứng đạo thành tiên, thành tựu mạnh nhất bất quá là thần đế mà thôi. Mà chỗ này của ta, còn có mấy môn tiên kinh khai sáng không trọn vẹn của bọn họ. Mặc dù không phải là chính phẩm, nhưng mà hết sức thần diệu, làm người ta than thở không dứt. Trong lòng Đa Văn Thánh Nhân vạn phần chấn động, vội vàng hỏi. Quan Vũ Thần Đế không ở trong đó. Huyền Hoàng lão tổ lắc đầu nói. Quan Vũ không có tiến vào vọng tiên đài. Hắn thiên tư kỳ lạ. Lúc vọng tiên đài mở tu vi hắn còn yếu, mà đợi đến vọng tiên đài mở lần tiếp theo, hắn đã là thần chủ mạnh nhất lúc ấy. Cho nên ta cho là nếu như hắn chuyển thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua vọng tiên đài mở ra lần này. Chẳng qua là trước mắt vẫn không có bất kỳ một người nào giống như là chuyển thế của hắn. Bất quá vọng tiên đài mở ra lần này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ có rất nhiều người có thể đi lên tiên đài. Di, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 961 Thần Đế Thông U. 1. Ánh mắt Huyền Hoàng lão tổ đột nhiên hóa thành huyền hoàng khí lưu động, trong ánh mắt toát ra vẻ giật mình, thất thanh nói: "Có người phá vỡ tiên quan rồi." Trong lòng hắn vạn phần chấn động, thậm chí để cho không gian chấn động. "Chuyện gì xảy ra? Cho ta nhìn xem, mau cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc dùng pháp môn gì?" Chẳng qua là, mặc dù Huyền Hoàng lão tổ thần thông quảng đại, cũng phải thông qua Giang Nam kinh nghiệm mới có thể thôi diễn ra công pháp của Giang Nam. Mà hôm nay, Giang Nam chẳng qua là vận dụng một thức vô uy ấn, tự nhiên để cho hắn không thể nào thôi diễn. Đây là cái gì? Trong vọng tiên đài, Giang Nam cũng vạn phần giật mình. Ảo cảnh biến mất, hắn cũng mất đi cơ hội dùng thời gian một đời này thôi diễn phương pháp thành tiên. Nhưng mà tiên quan nhập vào cơ thể, lại làm cho hắn cảm giác được thể chất của mình mơ hồ phát sinh một chút thay đổi kỳ diệu. Để cho hắn cùng với thiên đạo, hồng mông tử khí dung hợp càng thêm xâm nhập. Hồng mông thân thể của hắn vốn là bởi vì hồng mông khí quá nhiều, đạt đến cực hạn. Tiếp tục dung nạp hồng mông tử khí, sẽ tạo thành tình huống mất đi pháp lực. Nếu như hồng mông tử khí ở trong người hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thậm chí có thể đem nhục thể của hắn đồng hóa, để cho hắn biến thành một đoàn hồng mông tử khí. Trừ lần đó ra, tệ đoan của thân thể hắn còn có thiên đạo. Theo hắn đối với thiên đạo cảm xúc càng ngày càng sâu, bản thân cũng có hóa đạo, hóa thành thiên đạo hòa tan vào thiên đạo, hoàn toàn tiêu mất mình. Mà hiện tại, hắn cảm giác được hồng mông tử khí cùng thiên đạo bị áp chế. Có một loại đồ vật càng thêm cao đoan dung nhập vào nhục thể của hắn, để cho hồng mông tử khí và thiên đạo bắt đầu cùng nhục thể của hắn hòa bình chung đụng, chân chính tương dung, tiên thể. Giang Nam giật mình, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tiên thể kia?" Đã từng có người hoài nghi qua hắn chính là tiên thể không trọn vẹn. Mà hiện tại Giang Nam rốt cuộc biết, lúc đầu tiên thể cùng mọi người suy đoán vốn cũng không phải là một sự việc. Nếu nói tiên thể tương tự thể chất hôm nay của hắn, dung hợp từng sợi tiên quan nhẹ nhẹ, để cho tất cả đạo, bao gồm thiên đạo, hồng mông chi đạo, hết thảy tường hòa thống nhất, cùng biết không hợp. Sở trường của tiên thể ngay tại chỗ này, bất quá muốn thành tiên thì còn cần cố gắng. Có lẽ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng vọng tiên đài tiên phiêu miêu trong quan, thầm nghĩ: "Vị tiên nhân kia lưu lại nơi đây, không chỉ làm cho người ta lĩnh hội tới phương pháp thành tiên, cũng là muốn tái tạo mấy tiên thể sao?" Hôm nay hắn đánh vỡ ảo cảnh, dung hợp tiên quan thật sự quá ít, tiên thể không trọn vẹn, chỉ là ngụy tiên thể. Vọng tiên đài hướng hắn phô bày hai thủ đoạn chứng đạo thành tiên. Một loại là thành thành thật thật đi lên những thềm đá này. Một thềm đá là được một thế giới. Trải qua mấy trăm thế lịch lãm rèn luyện tan thương, ngộ ra thành tiên chi pháp. Con đường thứ hai là như Giang Nam như vậy, đánh vỡ ảo cảnh, cất bước leo lên đỉnh phong, thành tựu hậu thiên tiên thể, ngụy tiên thể. Hai biện pháp này rất khó nói ra ưu khuyết cao thấp. Loại phương pháp thứ nhất thắng ở mấy trăm thế tích lũy, mà loại biện pháp thứ hai thì chiếm cứ ưu thế tiên thể. Mấy trăm thế tích lũy tuy không thể giữ lại trí nhớ, nhưng nếu lĩnh ngộ tiên pháp mà nói, vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Tuyệt đối có hy vọng trùng kích thần đế. cơ hội chứng đạo thành tiên cũng so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Mà luyện thành hậu thiên tiên thể, ngụy tiên thể, ý nghĩa tư chất thắng người một bậc, tốc độ tu luyện sâu sắc nhanh hơn. Hơn nữa tu vi thực lực đều viễn siêu cùng thế hệ. Nhân vật bậc này cũng có thể chứng đạo thành đế, đồng dạng cũng có cơ hội vấn đỉnh tiên vị. Bất quá hai biện pháp này đều là có khả năng mà thôi, cũng không thể cam đoan nhất định có thể chứng đạo thành tiên. Nếu hai biện pháp cùng một chỗ sử dụng, tỷ lệ chứng đạo thành tiên liền nhiều hơn một tí. Giang Nam nghĩ tới đây, đột nhiên nhảy xuống thềm đá thứ hai. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, lần này hắn không có tiến vào ảo cảnh. Cá cùng bàn chân gấu không thể ở chung được, ta còn là dựa theo con đường của ta đi đi. Lúc tiên quan dung nhập thân thể của hắn, để cho tu vi tiêu hao hết của hắn rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Giang Nam cất bước đi vào thềm đá thứ tư. Sau đó là tầm thứ năm, tầm thứ sáu. Tốc độ hắn phá vỡ tiên quan thế giới càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể dung hợp tiên quan cũng ngày càng nhiều, dần dần hướng tiên thể chuyển biến. Tuy mỗi lần dung hợp tiên quan không nhiều lắm, nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều, chỗ cường đại của tiên thể dần dần bắt đầu bày ra. Giang Nam cảm giác được tiên quan thoải mái huyết nhục của mình. Pháp lực, huyền thai, thần thức, trong cơ thể của hắn, từng cái hạt thật nhỏ mở ra động thiên. Bên trong vô số hạt toàn thân có vô số thần quang rung chuyển, bên trong thần quang tiên quang như ẩn như hiện. Chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh hiển hiện, một hồng mông thần nhân tọa trấn ở phía trên chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh. Trong đó, thiên đạo, hồng mông chi đạo, thần thể thần quang hoàn mỹ dung hợp, không có để lại bất luận tai hại cùng khuyết điểm nhỏ nhặt gì, để cho nhục thể của hắn cường đại trước nay chưa có. Thể chất của ta trở nên cực kỳ cổ quái. Trên mặt Giang Nam lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, lẩm bẩm nói: bán thần thể, ngụy thiên đạo chi thân, ngụy hồng môn thân thể, ngụy tiên thể. Quả thực chính là một hộ làm giả chuyên nghiệp. Bản thân hắn là phàm thể, cái gọi là thần thể, thiên đạo chi thể, hồng môn thân thể, tiên thể đều là hậu thiên luyện thành. So sánh với thần thể, thiên đạo chi thể, hồng môn thân thể cùng tiên thể chính thức chỉ có thể được xưng tụng một chữ ngụy. Nhưng mà đã có ngụy tiên thể, hắn liền có thể đem tất cả thể chất hỗn hợp, thông hiểu đạo lý, để cho mình đi ra một con đường không giống người thường. Rất nhanh, hắn vượt qua bọn người Hạo Thiếu Quân, Ma La Thập, đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn lại vượt qua một sơn là cái thứ nhất bước vào thềm đá, giành được đệ nhất. Trong lúc này, hắn một lần cũng không có chết qua, không có bị thế giới bên trong tiên quan mê hoặc. Tuy hắn không cách nào mượn nhờ thế giới bên trong tiên quan để thăng tâm tình, nhưng mà tâm cảnh của hắn vốn cực kỳ cường đại. Đạo tâm vô địch, tri hành hợp nhất, không lo không sợ. Cho dù có ít người có thể đi qua tất cả thềm đá, tối đa cũng chỉ là so với tâm cảnh của hắn hơi chút cường đại, đạt tới độ cao như Thái Hoàng lão tổ mà thôi, không có khả năng vượt qua Thái Hoàng. Rốt cuộc, Giang Nam đi qua 500 thềm đá, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước còn có 8 thềm đá sẽ đi vào trên tiên đài. Sau 508 thềm đá là chỗ tiên nhân khai thiên tích địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 962 Thần Đế Thông U 2. Tâm thần Giang Nam có chút kiếp động. Tiên âm chấn động rơi vào trong tay của hắn, để cho hắn có một loại cảm giác ngộ đạo thành tiên, để cho pháp lực của hắn chạy vội mau lẹ hơn bình thường. Hơn nữa ở chỗ này, hắn mỗi hít một hơi cũng có thể hấp thu một chút tiên khí. Một hít một thở tầm đó, hắn thậm chí cảm giác được pháp lực của mình rõ ràng đang có biên độ tăng lên hơi nhỏ. Hôm nay pháp lực của Giang Nam là hùng hồn bực nào? Hô hấp thổ nạp liền có thể đem thiên địa linh khí phạm vi mấy trăm dặm hệ quét là sạch. Pháp lực của hắn quá lớn, đột phá cảnh giới cũng càng thêm gian nan. Cần càng nhiều linh dịch cùng linh thạch mới có thể để cho hắn cảm giác được pháp lực có chỗ tăng lên. Mặc dù là cho hắn đầy đủ linh thạch, để cho hắn ngày đêm không ngừng tu luyện, hắn cũng cần tốn hao 5-6 năm mới có thể tăng lên tới cảnh giới tiếp theo. Đây là dưới tình huống nhanh nhất, mà ở trong hiện thực, hắn không có khả năng ngày đêm không ngừng tu luyện. Cho nên muốn tăng lên tới hậu thổ thiên cung chỉ sợ tốn hao thời gian càng dài. Mà bây giờ hô hấp tầm đó liền có thể cảm giác được pháp lực có chỗ tiến bộ. Nếu có thể leo lên tiên đài, hấp thu tiên khí chính thức, chẳng phải là nói tốc độ tu luyện của hắn có thể sâu sắc tăng lên. Giang Nam cất bước đi vào thềm đá kế tiếp, tiên quang nuốt hết hắn. Không có ảo cảnh, Giang Nam dò xét mọi nơi, chỉ thấy trong tiên quang Nghê Hồng đạo đạo. Trừ hắn ra, không có vật khác. Đột nhiên, đạo đạo Nghê Hồng bên trong tiên quang kia phi tốc khép lại, hóa thành một đại hán dáng người khôi ngô phóng khoáng hướng hắn đi tới. Lên tiếng hát vang, ca viết, thanh minh mênh mông cuồn cuộn không thấy đấy, nhật nguyệt chiếu rọi vọng tiên đài. Nghe vi y này phong vi mạc, vân chi quân nhao nhao mà đến. Hổ cổ sắc loan quay trở lại, tiên nhân nói dễ vậy sao? Dơn, gơn, ai dịch được sẽ chứng đạo thành tiên. Đại hán phóng khoáng này cầm tiết trượng trong tay, hướng Giang Nam khom người nói. Đạo hữu, thôn u đạo nhân hữu lễ. Giang Nam kinh nghi bất định, hoàng lễ nói. Thôn u đạo hữu, huyền thiên đạo nhân hữu lễ. Xin hỏi đạo hữu vì sao trú ở lại bên trong tiên quan? Ta là chặng đường cướp của. Xưa kia từng tới đất này. Một đám thần hồn lưu ở nơi đây. Chỉ cầu kiếp sau có thể thành tiên. Đại hán phóng khoáng kia ha ha cười cười nói. Đạo hữu, ngươi có thể tới đây không phải chuyện đùa. Bất quá ta bị vọng tiên đài sai khiến, đoạn tiên lộ của người đến. Ngươi muốn đi tới, còn cần đánh bại tiết trượng trong tay của ta mới được. Giang Nam nghe hắn nói trong nội tâm ầm ầm. Thôn u đạo nhân này tất nhiên là cường giả đã từng đặt chân vọng tiên đài. Hắn lại tới đây, đem một đám thần hồn của mình đặt ở bên trong tiên quan, cầu kiếp sau chứng đạo thành tiên. Đem một đám thần hồn giấu ở bên trong tiên quan, cam đoan tàn hồn của mình bất diệt. Vì vậy liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Đợi một tí, thôn u đạo nhân, thôn u thần đế không phải là cùng là một người chứ? Lòng hắn chấn động. Trong lòng núi hoang cổ Thánh Sơn, hắn đã từng thấy qua đại mộ của thôn u thần đế bị người trộm, dẫn dắt ra đạo tắc của thôn u thần đế, rót vào bên trong một khối thần thạch chính khiếu. Lúc ấy bọn người chân pháp Phật đã từng nói qua, thôn u thần đế chính là một trong những thần đế cường đại nhất từ xưa đến nay. nếu như Thôn U đạo nhân trước mắt này là Thôn U thần đế về sau, vậy thì việc vui lớn hơn. Vị Thôn U thần đế này cũng là chết mà không cương a. Ở trước khi thành thần liền đem một đám tàn hồn của mình ở lại bên trong tiên quan, đợi chờ mình có thể sống ra thế thứ hai, để cho mấy vị bổ thiên thần nhân đều đối với hắn không thể làm gì. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Thôn U đạo nhân đột nhiên một trượng đánh tới. Một trượng này bình thản không có gì lạ, nhưng tiết trượng nhẹ nhàng rung lên, liền có một cây thần thụ từ từ bay lên. Thần thụ bao phủ đại thiên thời không, rộng lớn vô cùng, tự hồ chư thiên vạn giới đều ở dưới gốc thần thụ này bao phủ. Hàng tỷ loại dị tượng bốc hơi, diễn biến ra hàng tỷ thần thông đập vào mặt. Tiên quan giao phó cho Thôn U đạo nhân pháp lực cùng thân thể, để cho hắn hoàn mỹ hiện ra thực lực thiếu niên cường giả năm đó đi đến cuối cùng vọng tiên đài kia. Trong nội tâm Giang Nam khẽ động, kim liên tuôn ra hóa thành một tòa thập nhị phẩm đài sen. Tầm tầm hoa sen nổ phóng, đem một trượng chi uy này của Thôn U đạo nhân ngăn lại. Ôm! Trong đài sen long phượng bút lên, một con rồng một con phượng ở giữa không trung ngao du, thân hình quảng đại, quấn quanh thần thụ, muốn đem thần thụ cắn nát. Cùng lúc đó, Giang Nam há miệng quát, thiên đạo bảo chung bay ra, cạch một tiếng vang thật lớn, thiên đạo chi âm trùng trùng điệp điệp trùng kích Thôn U đạo nhân. Đỉnh đầu hắn tự động hiện ra ba tê hơn a nương hơn tê hơn y e nương ý chu tiên kiếm, thiên ý hàng lâm, không thể địch nổi, không kịp trách né. Đạo hữu là thiên đạo truyền nhân, thiên đạo hàng phục vạn pháp, quả nhiên lợi hại, chỉ là ngươi lý giải đối với thiên đạo còn không thâm hậu bằng ta. Thôn U đạo nhân kia ngâm nga một tiếng, tiết trượng trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái, có một loại cảm giác chư thiên ảo diệu cũng ở trong một trượng này. Tiết trượng điểm ở phía trên thân long cánh phượng, long phượng lập tức bị nhuộm bay ngược mà về. Tạo nghệ của hắn ở trên thần thông cao đến dọa người, cao đến đáng sợ. Giang Nam sử xuất đạo kim ngọc vàng đại thần thông, vậy mà cũng bị hắn bước lui. Đinh đinh đinh, ba thanh thiên ý chu tiên kiếm bị hắn dùng tiết trượng đập nát. Tiết trượng trong tay hắn cũng thực sự không phải là pháp bảo, mà là một loại thần thông biến thành. Tiết trượng đột nhiên hướng phía dưới chúi xuống, đặt ở phía trên thập nhị phẩm đài sen. Một chỗ khác của tiết trượng, thình lình đi thông bên trong đài sen của Giang Nam, mà một mặt khác thì kéo dài đến dưới bàn chân của Thôn U đạo nhân. Như là một cầu độc một, Thôn U đạo nhân đạt kiều mà đến cười nói, thiên đạo thần thông của ngươi quá mức nông cạn, thắng không nổi ta. Nguyên thai ấm, sâm là ấm. Giang Nam khí huyết tăng vọt 15 lần. Một ấm sâm la vạn tượng, đem Thôn U đạo nhân che xuống. Thôn U đạo nhân lật tay tầm đó liền ngăn lại một kích này của hắn. Cười nói, ngươi dùng thần thông của những người khác, thắng không nổi ta. Giang Nam quát lớn, hiện ra ba mặt bát tí, đỉnh đầu thần quang lao ra, hóa thành ao sen, sâm la đại đế hóa thân, thái dương thần hóa thân, xích phim ma thần hóa thân cùng ma la ma thần hóa thân nhao nhao hiện lên. Vô số đạo công kích ở trong nháy mắt bộc phát, từng bàn tay, nắm đấm, ấn pháp, thần thông phô thiên cái địa hướng Thôn U đạo nhân oanh phứ. cương mạnh đến cực điểm. Thần thông của người khác, đến tột cùng là thần thông của người khác, không phải của ngươi. Cho dù ngươi có thông thiên chi năng, cũng không cách nào vượt qua khai sáng giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 963 cùng thiếu niên thần đế tranh hùng. 1. Thôn U đạo nhân ở trong vô số đạo công kiếp như trước nhàn nhã dạo chơi. Chỉ điểm tầm đó, từng loại thần thông tan vỡ. Hắn phản phức có một loại xem thấu hết thảy thần thông biến hóa. Đơn giản tầm đó liền tan rã công kiếp của Giang Nam. Mặc dù hắn sử xuất ba mặt bát tí, tứ đại hóa thân, cũng hồn nhiên ngăn cản không được bước chân hắn tiến lên. Thậm chí, ngay cả chín đại thiên đạo thần thông của Giang Nam cũng từng cái bị hắn hóa giải. Đây cũng là tư thế oai hùng lúc thiếu niên của thần đế cường đại nhất từ xưa đến nay. Thời điểm Thôn U thần đế tuổi trẻ, hắn cũng đã triển lộ ra phong thái thần đế chi tư, vô địch chi tướng. Rốt cuộc, hắn bước vào bên trong đài sen, dùng tiết trượng trấn áp đạo kim ngọc bàn đại thần thông, cùng Giang Nam cận thân chém giết. Cho tới bây giờ Giang Nam mới biết được, vị thần đế này vì sao có thể chiếu rọi muôn đời. Hắn thật sự quá mạnh mẽ. Ở ngắn ngủn một lát thời gian giao phong, liền để cho Giang Nam rơi vào hạ phong. Bành! Giang Nam bị một ấm của hắn đánh vào ngực. Mặc dù là tiên thể, hồng môn thân thể, thần thể, thiên đạo chi thể cũng ngăn không được. Để cho yết hầu hắn ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Huyền thiên đạo hữu, ngươi có thể đi đến nơi đây, nhất định là một nhân tài. Ngươi không phải là muốn chỉ bằng mượn công pháp tiền nhân, liền muốn leo lên tiên đài chứ? Thôn U đạo nhân cười nói, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, để cho Giang Nam ngăn cản vô cùng gian khổ. Cho tới bây giờ, hắn như trước lông tóc ít bị tổn thương. Trái lại, Giang Nam lại mình đầy thương tiếc, vô cùng thê thảm. Giang Nam cười ha ha, bát tí tung bay, thần thông thay đổi liên tục, giống như điên cuồng hướng Thôn U đạo nhân công tới. Thôn U đạo hữu, ta chỉ là muốn nhìn sở học của ngươi một chút, phong phú công pháp của ta mà thôi. Thôn U đạo nhân như trước phong khinh vân đạm nói khẽ. Ngươi rất có cách nghĩ, bất quá cùng ta giao thủ, ngươi không sử xuất toàn lực, liền chỉ có một con đường chết. Cho ta xem, đạo hữu ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì bao lâu mới có thể vận dụng nội tình chính thức của ngươi. Thôn U đạo nhân có thể hiện ra ở trên bậc đạo đài thứ 501. Hắn tất nhiên là kinh nghiệm 500 lần sống lại, đã viên mãn công pháp của mình. Hơn nữa trong 500 lần trọng sinh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cơ hồ đếm không xuể, tích lũy kinh nghiệm vô cùng hùng hồn. Hắn cường đại tất nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa, thần đế lúc thiếu niên, bản thân chính là cường giả tuyệt vô cận hữu của thời đại kia, cùng cảnh giới vô địch. Giao thủ cùng người như vậy, Giang Nam phải đối mặt áp lực vượt xa bất kỳ một lần chiến đấu nào lúc trước. Thôn U đạo nhân ở trong tiên quan kinh nghiệm 500 lần sống lại, mà Giang Nam kéo dài qua 500 cấp đạo đài, chỉ chết 2 lần, sống lại 2 lần. Những cơ hội sống lại khác toàn bộ bị hắn vứt bỏ, ngược lại lấy ngụy tiên thể tới chinh chiến vọng tiên đài. Vì vậy lần giao phong này cũng là hai loại phương pháp chứng đạo thành tiên giao phong. Hai người ở trong nháy mắt liền giao thủ không dưới vạn lần. Pháp tướng chân thân của Giang Nam thậm chí bị một lần lại một lần đánh cho tàn phế. Tám cánh tay nổ tung, máu tươi lâm ly. Đối mặt vị thiếu niên thần đế thôn u đạo nhân này, hắn bị đả kích trước nay chưa có. Hắn từ trước tu luyện mỗi một chủng thần thông, Sâm La ấm, Nguyên Thai ấm, Xích Viêm Tôn Vương ấm, chính đại thiên đạo chí bảo thần thông, hết thảy không có đất dụng võ. Vừa ra tay liền bị phá vỡ, thần thông bị chém thành hai khúc, uy lực căn bản không cách nào tận tình phát huy. Tứ đại hóa thân của hắn cũng bị đánh cho mình đầy thương tích, bị trấn áp ở dưới hạ phong. Bất quá, cùng thôn u đạo nhân chiến đấu, cũng làm cho Giang Nam thu hoạch phong phú. Hắn ở hấp thu pháp môn chiến đấu của vị thiếu niên thần đế này, thô diễn ảo diệu trong thần thông kia, tới hoàn thiện thần thông của mình. Ở trong tay hắn, Sâm La ấm, Nguyên Thai ấm, Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân ấm, dần dần diễn biến hết xinh đẹp. Uy lực càng ngày càng mạnh, uy lực thần thông càng thêm ngưng tụ, càng thêm khó có thể phá vỡ. Đây là một lần cơ hội vô cùng khó được. Thử hỏi còn có thể đi nơi nào tìm tới một vị đối thủ cường đại giống như Thôn U Đạo Nhân, để cho hắn không ngừng tôi luyện, ma luyện mình. Thôn U Đạo Nhân cho hắn áp lực càng lớn, ngược lại để cho hắn lĩnh ngộ đối với sở học của mình càng thêm viên mãn. Vô luận là ma cực chứng tiên kinh, hay là chính đại thiên đạo chí bảo thần thông, cũng dần dần phát huy ra uy năng càng ngày càng mạnh. Giang Nam ở trong công kích của thôn u đạo nhân cắn răng kiên trì xuống, lần lượt phản kích, lần lượt bị đánh tan, ngược lại để cho hắn càng đánh càng hăng. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, Giang Nam thậm chí cảm giác được pháp lực của mình không thể tiếp tục được nữa. Phải vận dụng linh thạch linh dịch còn thừa không nhiều lắm trong tử phủ tới bổ sung pháp lực. Ngược lại, thôn u đạo nhân không có bao nhiêu tiêu hao. Này nói rõ sự khống chế của hắn ở trên lực lượng muốn vượt xa Giang Nam. Chẳng qua là chiến đấu đến hiện tại, hắn đã không thể dễ dàng phá vỡ thần thông của Giang Nam. Giang Nam cùng hắn chiến đấu tiến bộ để cho hắn cũng kinh ngạc vạn phần. Giang Nam không có kinh nghiệm 500 lần sống lại, mất đi rất nhiều cơ hội tôi luyện cùng chiến đấu. Nhưng mà trong khoảng thời gian cùng hắn chiến đấu này, Giang Nam kinh nghiệm chiến đấu cùng thần thông diễn biến đã nhanh chóng trưởng thành. Bất quá dù vậy, Giang Nam đối mặt thôn u đạo nhân vẫn là không có bất kỳ phần thắng. Hắn từ trên người thôn u đạo nhân học được rất nhiều kiến thức học không tới, nhưng mà lại không cách nào thôi diễn ra công pháp cùng thần thông của thôn u đạo nhân. Thôn u đạo hữu, đắc tội. Giang Nam một ấm triển khai, thiên địa nổ vang, thiên đạo chấn động, thần quang phun ra, rất có xu thế đánh vỡ chư thiên, nổ nát thiên đạo, đem chư thiên vạn giới một ấm che ở dưới chưởng, duy ngã độc tôn. Đây là công pháp của bản thân ngươi sao? Thôn u đạo nhân ánh mắt sáng lên, giống như trước cũng là một ấm đón nhận. Một ấm này của hắn giống như thần thụ phủ xuống, hàng tỷ cành lá bao trùm, đem chư thiên vạn giới che ở dưới tán cây, che chở chúng sanh. Oanh! Một đạo tiên quang bay lên, Giang Nam đánh nát thần thụ, hủy diệt vạn giới, đạt bằng chư thiên, đem thôn u đạo nhân đánh cho sụp đổ. Đạo nhân nứt vỡ rất nhanh ngưng tụ lần nữa, như cũ chưa chết. Bất quá gặp phải bị thương nặng, pháp lực cơ hồ bị Giang Nam san bằng. Tiên quang mô phỏng ra thôn u đạo nhân chân thật đặt chân vọng tiên đài, ở dưới trạng thái pháp lực cùng thân thể đỉnh,

Xích Viêm ma thần hóa thân cùng Ma La ma thần hóa thân nhau nhau hiện lên. Vô số đạo công kích ở trong nháy mắt bộc phát. Từng bàn tay, nắm đấm, ấn pháp, thần thông phô thiên cái địa hướng thôn u đạo nhân oanh khứ. Cương mạnh đến cực điểm. Thần thông của người khác, đến tột cùng là thần thông của người khác, không phải của ngươi. Cho dù ngươi có thông thiên chi năng, cũng không cách nào vượt qua khai sáng giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 964 cùng thiếu niên thần đế tranh hùng. 2. Thình thịch. Thôn U đạo nhân lần nữa bị hắn đánh nát, như thế liên tục, vị đạo nhân này rốt cục bị hắn sinh sôi đánh chết. Chỉ hận ta sinh ra sớm mấy thời đại, không thể cùng chân thân của ngươi gặp lại. Tàn hồn của Thôn U đạo nhân ẩn nặc ở trong tiên quan, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam phun ra nuốt vào tiên quan. Tiên quan nhập vào cơ thể, để cho thương thế của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Rất nhanh liền khôi phục tới trạng thái đỉnh. Trong lòng yên lặng nói, đúng là đáng hận. Tiên quan cũng không có thể cho ngươi biến hóa cuối cùng. Nếu là chân thân của ngươi ở chỗ này, ta chưa chắc có thể thắng ngươi. Nếu như là thôn u đạo nhân chân chính, tốc độ khôi phục pháp lực của hắn nhất định cực kỳ kinh người. Cùng Giang Nam đánh một trận, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mà hiện tại thôn u đạo nhân chẳng qua là tiên quan diễn biến, so ra kém người thật. Giang Nam khoanh chân mà ngồi, không có lập tức đi thềm đá tiếp theo, mà là đem đủ loại đạt được khi cùng thôn u đạo nhân đánh một trận tinh tế nhận thức một lần. Nắm chặt được mất trong chiến đấu, đền bù thiếu sót của mình. Qua một lúc lâu, lúc này hắn mới đứng dậy đi tới tầm tiếp theo, nơi tiên quan khép mở. Một vị thiếu niên đạo nhân hát ca mà đến. Anh tư táp sản, giống như nhàn vân giả hạt ở ngoài cửu thiên, mờ ảo như vân. Ca viết nơi tuyết phiêu phiêu cùng nhau đến nhũ tuyền. Chuyện thương hải tan điền kia làm sao tránh khỏi. Nơi kia phàm trần nhốn bụi, đang phòng nhớ cảnh tiên thiên. Cảnh thiên đạo nhân gặp qua đạo hữu. Cảnh thiên thần đế ở bên trong lòng núi hoang cổ thánh sơn. Giang Nam gặp qua đạo tắc của vị thần đế này sau khi chết lưu lại, giống như vạn giới nước lũ, mênh mông cuồn cuộn, cọ rửa hết thảy, là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố, cũng là một trong những thần đế mạnh nhất. Giang Nam hoàng lễ nói, Huyền Thiên đạo nhân gặp qua Cảnh Thiên đạo hữu. Đạo hữu, mời. Trận chiến này, Giang Nam giống như trước đánh cho vô cùng cực khổ. Thực lực của Cảnh Thiên đạo nhân lúc đặt chân vọng tiên đài, so sánh với Thôn U đạo nhân không thể yếu. Thôn U đạo nhân thông hiểu hết thảy thần thông biến hóa, bất kỳ thần thông cũng sẽ bị hắn tìm ra sơ hở, tiến tới phá giải. Mà công kích của Cảnh Thiên đạo nhân thì chiếm cứ hai chữ mờ ảo. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên bay đi, qua lại mất tiếc, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn phất tay mở ra, chính là một bức họa rộng lớn mạnh mẽ. Thiên sơn vạn thủy đập vào mặt. Hai tay hắn hợp lại, chính là thiên địa bế long. Hết thảy hôi phi yên diệt. Giang Nam khổ chiến một lúc lâu, cơ hồ bị thiếu niên thần đế này tươi sống mệt chết, rốt cục mới đánh bại hắn. Thương thế hắn phục hồi như cũ. Tiên quan lần nữa rèn luyện nhục thể của hắn. Pháp lực, thần hồn, thần thức. Giang Nam ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ một lúc lâu, lúc này mới đi về thềm đá phía trước. Hắn từng đạo thềm đá đánh đi qua, gặp được từng vị thần đế tài hoa hơn người chấm thước cổ kim. Cửu tiêu thần đế pháp lực mênh mông cuồn cuộn, thần vũ thần đế cương mãnh vô địch, tôn viêm thần đế lửa giận đốt thế, ngọc chân thần đế sâu không lường được, địa hoàng thần đế nặng như đại địa. Từng tràng chiến đấu để cho hắn chịu nhiều đau khổ, lần lượt bị những thiếu niên thần đế này đánh cho cốt đoạn gân gãy, thậm chí mấy lần suýt nữa chết ở trong tay của bọn nọ. Có thể cùng những vị thiếu niên thần đế này đại chiến để cho hắn trưởng thành, hắn không có trải qua 500 lần sống lại. Không có 500 lần sống lại kia tôi luyện, nhưng mà cùng những thiếu niên thần đế sống lại 500 lần này giao thủ, lại làm cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn tích lũy cực lớn. Rốt cuộc, Giang Nam đi tới một đạo thềm đá cuối cùng. Trong tiên quan có một vị thiếu niên thần đế đi ra, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc bất chợt, Giang Nam cảm giác được nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Sau một khắc, mi tâm hắn chợt đau xót, một ngón tay trắng như tuyết điểm ở mi tâm của hắn. Tử phủ chấn động. Trong tử phủ hắn, Huyền Hoàng lão tổ sở luyện trấn tiên đỉnh kia đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang răng rắc. Tiếp theo toái đầy đất. Tiểu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt vị thiếu niên thần đế kia gió mát thanh thanh, thanh âm có chút khàn khàn nói. Minh thổ từ biệt, chưa từng nghĩ ngươi đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Minh thổ thần đế. Trong lòng Giang Nam cả kinh, thất thanh nói. Cửa ải cuối cùng vọng tiên đài chính là Minh thổ thần đế. Từ cổ chí kim có thật nhiều thần đế kinh thái tuyệt diễm, như Cửu Tiêu, Thần Vũ, Cảnh Thiên, Thôn U. Bọn họ trong lúc rất khó phân ra cao thấp, nhưng Minh thổ thần đế được công nhận thần đế cường đại nhất, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Lăng mộ của hắn hóa thành 18 tầng minh thổ, đến nay không người nào có thể phá giải. Hắn thậm chí thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất lĩnh thiên đình đã tử vong của mình. Hàng trăm triệu thần ma thần thi tuần sát minh thổ, kẻ sống lui tránh, không người dám ngăn cản. Hắn đã cường đại đến hữu thực thiên đạo, để cho mấy vị bổ thiên thần nhân đối với hắn cũng không thể làm gì. Ngồi nhìn minh thổ không ngừng lớn mạnh, Giang Nam hồn nhiên không ngờ rằng lại có thể ở chỗ này cùng vị thần đế thời kỳ thiếu niên này gặp lại. Mới vừa rồi thiếu niên minh thổ thần đế kia đột nhiên xuất hiện một ngón tay, cố nhiên là Giang Nam không có phòng bị. Nhưng mà mặc dù hắn có đề phòng, chỉ sợ cũng không tránh thoát. Vì sao bệ hạ phải đánh nát trấn tiên đỉnh kia? Giang Nam khẽ cau mày nói. Trấn tiên đỉnh kia là cách ta rời đi vọng tiên đài. Hôm nay không có tiểu đỉnh này, chẳng phải là để cho ta bị vây ở chỗ này sao? Tên kia mượn tiểu đỉnh rình coi ta và ngươi. Rình bí mật của ngươi ta, ta tự nhiên phải đánh nát nó. Sắc mặt minh thổ thần đế lạnh nhạt nói. Huống chi, ngươi có thể từ trong tay những người khác đoạt một tiểu đỉnh cũng có thể thông dong rời đi. Tiểu đạo hữu, không nói nhiều nữa, hướng ta ra tay đi, đánh bại ta, ngươi chính là thượng khách tiên đài. Đắc tội. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Trong mắt đột nhiên một mảnh hỗn độn. Một đạo tiên chỉ từ trong mắt của hắn bắn ra. Tiếp theo thiên địa khai ức. Ở một sát na thiên địa khai ức, Giang Nam đột nhiên dữ dội lên. Vô uy ấm khai thiên. Một ấm này của hắn cùng lúc trước rất là bất đồng. So sánh với trước hắn khai sáng ra vô uy ấm càng thêm tinh diệu, càng thêm cường đại. là hắn ở lúc cùng bảy vị thần đế giao thủ lĩnh ngộ ra, hỗn hợp tất cả sở học cùng lĩnh ngộ của hắn. Hơn nữa vọng tiên đài mang cho hắn linh cảm. Vô uế ấn rốt cục bị hắn hoàn thiện. Đối mặt minh thổ thần đế, vị cường giả trước nay chưa có này, hắn không thể không thi triển ra toàn bộ thực lực. Một ấn như búa khai thiên tức địa. Khuôn mặt của minh thổ thần đế có chút động. Thét dài một tiếng. 18 tầm địa ngục lồng lộng mở ra. Chư thiên vạn giới hiện lên. Chư thiên cùng địa ngục dung làm một thể. 8 đại thiên đạo chí bảo ở trong chỉ trưởng của hắn di động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 965 người thứ hai không tưởng được. 1. Hạo thiếu quân đứng ở đối diện thiếu niên thôn u đạo nhân. Ngôn ngữ cùng trong cơ thể tuôn ra tự tin vô cùng cường đại. Trường âm nói. 500 lần chuyển thế. Ta đã tao ngộ vô số ngăn trở. Ta cùng với vô số cường giả tranh hùng. Kinh nghiệm vô số chiến đấu. Trước 100 lần trọng sinh. Ta cùng với cường giả chư thiên vạn giới tranh hùng. Nhiều lần chưa phát triển liền bị người chém giết. Chết sớm vẫn lạc. Sau 100 lần. Ta cùng với thế hệ trước tranh hùng. Làm đế vị tinh thần hoảng hốt. Đánh bại thần tôn thần quân nổi danh. Lại sau 100 lần ta trở thành muôn đời thần đế thọ nguyên thêm vào tất cả sống 200 triệu năm. Thôn U đạo nhân mắt lộ ra dị sắc, nói khẽ. Muôn đời thần đế, sự thành tựu của ngươi rất nổi bật. Hạo thiếu quân gật đầu, mỉm cười nói. Lại sau muôn đời, ta cùng với liệt đại thần đế tranh phong. Lẫn nhau có thắng bại. Lại giết đến tương lai thế. Cùng thần đế tương lai tranh hùng. 100 thế cuối cùng ta vấn đỉnh tiên đạo, chứng thành tiên nhân. Cuối cùng nhất, ta lại tới đây. Rốt cục có thể đối mặt thiếu niên thần đế chính thức. Nghiệm chứng 500 thế đạt được kia của ta. Thôn U đạo nhân lộ ra vẻ tán thưởng tán thán nói. Ngươi rất có cách nghĩ, ra tay đi. Cũng không lâu lắm. Liên Nguyệt Thánh Nữ cũng đi đến thềm đá 501, hướng Thôn U đạo nhân khom người nói. Đạo hữu, gia tổ mất đã lâu, khi còn sống không có thể đi vào vọng tiên đài. Bởi vậy ta đến đợi gia tổ chiến một trận. Thôn U đạo nhân cao thấp dò xét cô gái này, cười nói. Ta xem pháp lực ngươi sâu dày. Hơn xa người khác là ta trước nay ít thấy, tổ tiên ngươi là một thần đế. Liên Nguyệt Thánh Nữ gật đầu, nghiêm nghị nói. Gia tổ một mực vì không có thể đi vào vọng tiên đài mà thương tiếc. Không thể nào nghiệm chứng lão nhân gia ông ta cả đời không kém gì người. Cho nên ta hôm nay thay hắn chiến một trận. Ngươi rất có cách nghĩ. Thôn U đạo nhân cười nói. Ra tay đi cho ta nhìn xem thành tựu của vị thần đế này. Truyền nhân đạo vương đại thế giới Tử Ngọc đạo nhân cũng đi đến nơi đây, lại không khom người chào. Thôn U đạo nhân cao thấp dò xét hắn cười nói. Đạo vương truyền nhân. Ngươi rất có cách nghĩ, rõ ràng ý đồ dùng 500 thế thời gian thoát khỏi đạo vương khống chế. Ra tay đi. Để cho ta nhìn ngươi có thể đi đến một bước nào. Huyền hoàng lão tổ kia hèn mọn bị ở toàn nhìn lén truyền nhân. Ồ, ngươi còn tu luyện qua công pháp của ta. Còn có công pháp của những người khác. Ngươi ý đồ dùng 500 thế thời gian đem những đế cấp công pháp này chỉnh hợp quy nhất. Trở thành thần đế độc tôn từ xưa đến nay. Thậm chí chứng đạo thành tiên. Ngươi ngược lại rất có cách nghĩ. Lục đạo thiên luôn hóa thân. Ngươi rất có cách nghĩ, bất quá cửa ải này của ta chỉ sợ ngươi qua không được. Sát khí nặng nề. ngươi là chư thiên vạn giới ma la thần tộc. Muốn dùng sát chứng đạo, một mực giết 500 thế, leo lên sát đế vị. Rất có cách nghĩ, chỉ là cửa ải này của ta ngươi qua không được. Tam khuyết đạo nhân cũng giết đến nơi đây. Lập tức bị Thôn U đạo nhân một cước đá ra tiên quang. Từ trên không trung bay qua. Không biết đã đi đâu. Trong tiên quang truyền đến gầm lên giận dữ. Địa ngục ma tộc cũng muốn trà trộn vào trở thành thần đế chư thiên vạn giới ta. Ngươi ngược lại rất có cách nghĩ cút. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ca. Mơn. Thôm U. Trong lòng Phật gia còn có quang minh. Muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa có được hay không? Tiếng kêu thảm thiết của tam khuyết đạo nhân xa xa truyền đến. Rất nhiều kỳ tài ngút trời đều vượt qua 500 thế trọng sinh. Rất nhiều người lĩnh ngộ ra tri hành hợp nhất. Tâm tình đạt tới thành tựu trước nay chưa có. Bọn hắn đi đến nơi đây. Ý đồ đánh xuyên qua 8 cửa khẩu cuối cùng. Leo lên tiên đài. Bất quá từng thần đế lúc thiếu niên. Lại để cho bọn hắn thấy được không kém gì bọn hắn. Thậm chí so với bọn hắn còn có siêu việt cường hoàn. Ở chỗ này bọn hắn ta ngộ từng tràn ác chiến tâm linh cùng ý thức chiến đấu đã nhận được thăng hoa trước nay chưa có. Mà trừ lần đó ra. Còn có chút người vẫn lạc ở trên đường vọng tiên đài. Có ít người trầm mê bên trong ảo cảnh. Vĩnh viễn không có tỉnh lại. Cuối cùng nhất hóa thành vô số cổ thi thể trong vực sâu phía dưới vọng tiên đài. Đạo tâm của bọn hắn không đủ vững chắc. Mặc dù có ngút trời kỳ tài. Nhưng rốt cục không có thể đi qua một cửa chính mình. Mấy vạn thi thể rơi vào thi hải. Mà quái vật sạch sẽ thi hải kia đã sớm ăn no. Rút vào trong nước. Biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam rốt cục leo lên tiên đài. Mặc dù là hắn, cũng không khỏi tâm thần kích động. Tiên âm mênh mông cuồn cuộn. Tiên quang tràn ngập tiên đài. Tiên khí quanh quẩn. Đây là chỗ cổ tiên khai thiên tích địa.